Có thể qua bên YouTube để coi. Các bạn có thể qua bên YouTube để coi. Mình đã khởi chạy bên YouTube rồi ạ. Hello Subin. Hello Hà Trần. Hello Nguyễn Thị Bích. Dạ. Em có mà, em có bảo bà xã em làm như vậy mà chị Hai. Có. Ok, xin chào, mến chào 500 anh em của YouTube. Xin chào Dân Trung Văn. Hello Vũ Hoàng. Hello Dương Lê, Ngọc Hương. Hello Hoàng Pro. Hello chị Tường Lâm, em chào chị. Hello bé Thu Cao. Hello Go Yun Bi. Chào Dương Lê, chào Lục Đình Văn. Chào Nhật Dung Trần. Xin chào Nguyễn Minh Hiếu. Chào Phương Võ, những cái tên, những cái gương mặt rất là quen. Hello Mon. An Mon nhá, không phải Đòn Mon. Hello anh Cường Hói. Hello Khánh Huyền. Hello Cara Phú. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần chia sẻ. Để đến 120 người, chúng ta sẽ bắt đầu tập 3 của bộ truyện Quỷ Mộ Phù Nam Ký, Hành Trình Đi Tìm Con. Hôm qua chúng ta đọc đến đâu nhỉ các bạn? Qua chúng ta đọc đến đâu rồi ạ? Qua chúng ta đọc hết chương 15. Hôm nay chúng ta sang chương 16. Này, hello, gọi tên của anh là Nắng. Ok, gọi tên của anh là Nắng nên đôi lúc anh hơi chói chang. Các bạn, hello anh Thuận Vũ, là nick yêu nước đó phải không ạ? Chào Đức Anh Đỗ. Ok, cảm ơn em đã vào ủng hộ luồng livestream của anh. Hello Phú Quý. Hello Long Vũ. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào tập 3 của bộ truyện kinh dị Quỷ Mộ Phù Nam Ký, Hành Trình Đi Tìm Con. Cái khái niệm ở trong cái bộ truyện này, như mình đã nói, là có rất nhiều khái niệm hay. Khái niệm con chó lửa, khái niệm về đồng đen, khái niệm về vùng đất Phù Nam Ký, khái niệm về vùng đất cực kỳ bí hiểm là Thất Sơn, khái niệm về núi cấm, khái niệm về Hổ Vương và Nanh Hổ Vương. Hello Đình Hiệu. Hello Đinh Thơm. Chào Ca Sang Kanji. Rất nhiều khái niệm. Và sau bộ truyện này thì cũng các bạn, mình cũng mong các bạn cho mình vài ngày vừa đọc truyện vừa tìm hiểu. Và các bạn, sau bộ truyện này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái khái niệm về tâm linh đó rất là hay. Những cái khái niệm này nó rất là hay. Vũ Ngọc, sau bộ truyện này kết thúc, anh sẽ chia sẻ với các bạn về cái những cái khái niệm đó. Con chó lửa, sơn quỷ thì, rồi là núi cấm, Thất Sơn, Nanh Hổ Vương, rất là nhiều. Và cả cái cây ngải phấn nữa. Cây phấn ngải thì có lẽ là rất nhiều bạn. Gọi tên của anh là Nắng, bạn có thể inbox cho mình cái link chuyện đó được không? Chuyện quỷ lửa đó, bạn có thể là inbox cho mình cái link đó. Ok Đình Hiệu, anh chào em lần 2. Động Long Mạch, ok. Sau bộ này anh cũng sẽ nói luôn đến cái Động Long Mạch. Cái buổi livestream đó anh sẽ nói luôn cái đó, ok. Các bạn chia sẻ đi ạ. Các bạn tiếp tục chia sẻ giúp mình đi ạ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của Quỷ Mộ. Hôm qua mình tóm tắt lại một chút. Tập hôm qua chúng ta đọc tập 2 thì chúng ta đã biết được rằng là anh Nghĩa và thằng Bảy Bại trong vì ăn phải cái thịt người của con sơn quỷ nó nấu nên đã bị trúng phải sát khí. Cái sát khí tức là cái sát âm, cái âm sát đó. Chúng phải cái âm sát đó và bây giờ là chỉ còn sống được rất là ít ngày. Anh Nghĩa thì còn sống được đến một tháng do cái bùa phép khống chế của A Lý. Còn thằng Bảy Bại chỉ sống được có 3 ngày nữa thôi. Và họ đã đến vùng núi cấm để đi tìm đồng đen. Ok, đã đạt đến 120 người. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 3 của bộ truyện Chuyện Kinh Dị Quỷ Mộ Phù Nam Ký, Hành Trình Đi Tìm Con, tập 3, phần 16. Tiếng gừ gừ bắt đầu vang lên giữa giông tố. con hổ lớn ló cái đầu vào hang. Vừa thấy người nó là nó trầm mình đi lượn một vòng trước cửa hang. Từ cửa hang vào chỗ chúng tôi đang đứng không xa, chỉ tầm 3 mét, Huyền từ từ cúi người thò tay lấy trong một khúc củi đang cháy. Con hổ thấy động gầm lên một tiếng. Tiếng gầm của nó không khác gì sấm nổ, lại ở trong hang, âm thanh cứ dội đi dội lại một lúc. Tôi nghe tiếng gầm cũng muốn xây sầm cả mặt mày. Con hổ gầm lên, nhào vào luôn. Cách nhau có 3 mét mà nó nhảy một cái là đã đứng trước mặt Tư Huyền. Con hổ lớn đưa chân tát luôn cái cây củi đang cháy trên tay Tư Huyền. Tư Huyền phản xạ cực lẹ, thấy con hổ vừa tát rớt cây đuốc bên tay trái là thằng cha ngay lập tức đưa con dao dựa chém một nhát. Con hổ cũng không vừa, nó như thể không sợ nhát chém của Tư Huyền vậy. Nó nhào tới, nhe hàm răng, gầm lên một tiếng. Nói thì chậm, chứ diễn biến cực nhanh. Tôi, Trung Tài và A Lý cũng nhào vào yểm trợ. Do Tư Huyền bị phản xạ tự nhiên, thấy con hổ nhào tới, định cắn cổ là rút dựa lui về sau 2-3 bước. Lúc này, cả đám 4 người dồn con hổ vào giữa. Ấy vậy mà nó vẫn có cái uy của chúa Sơn Lâm, gầm lớn một tiếng muốn điếc tai. Nghe tiếng gầm của nó, bất giác tôi cũng run rẩy. Con hổ gầm xong là quay ngang tán A Lý đứng bên cạnh tôi một cái. A Lý nhảy lùi về phía sau, nào ngờ lưng đập vách tường gục xuống. Con hổ lớn nhào lên người tôi, nó đứng bằng hai chân thì đã cao hơn tôi một khúc. Nó tát một cái làm bật cây dựa trên tay tôi rồi lại nhào tới. Tôi không biết làm gì, áp sát vào người nó, tiện tay xô ngang người con hổ một cái. Bỗng thấy lưng đau nhói, thì ra con hổ đã quặp móng vào lưng mình. Ngước lên nhìn, thấy cái miệng rộng của nó đang trực cắn vào cổ. Tôi lấy hết sức bình sinh, đưa tay đấm thẳng lên cổ nó. Đấm trúng xương, tay tôi đau nhức kinh khủng, mà con hổ lớn lại có vẻ chẳng hề gì. Nhìn qua, thấy bóng Trung Tài và Tư Huyền đang đưa dao chém vào lưng hổ. Xoạt một tiếng, con hổ gầm lên rồi xô tôi bật ngửa ra phía sau. Vấp phải cái gì đó tôi té bịch. Nhìn qua thì thấy A Lý nằm trợn mắt, ánh lửa lập lè hắt vào gương mặt. Nhìn thôi cũng biết y đã tắt thở. Lại thấy con hổ đang quần nhau với Trung Tài và Tư Huyền. Hai người đang chiếm ưu thế, nhưng vẫn chưa thể hạ được con hổ. Con hổ bỗng nhiên xoay người, nhắm hướng tôi, lao tới. Tôi gấp rút đứng lên, nào ngờ lúc này mới biết con hổ không nhằm vào tôi, mà nhằm vào cái xác của A Lý. Nó rất nhanh, cắn cổ A Lý rồi quẳng đi. Cái xác A Lý bay trúng ngay vài đám lửa đang cháy. Nghe tiếng la thất thanh của cô Mai, tôi quay lại thì thấy cô Mai ngồi run cầm cập một góc. Tôi chợt nghe tiếng Tư Huyền la lên: "Nghĩa!" Tôi biết là có chuyện. Quay đầu thì thấy cái bàn chân hổ đã đưa tới mặt. Bụp một cái, tôi chẳng còn thấy trời đất gì nữa, lăn ra. Nửa bên mặt đau đớn, tôi không chịu nổi mà gào lên. Sau đó thì có tiếng của Trung Tài: "Dậy, dậy mau, dậy!" Trung Tài đưa tay xách nách kéo tôi vào trong. Tim tôi đập loạn xạ, cứ tưởng khi nãy mình đã chết luôn. Mãi một lúc sau mới mở được mắt. Khi thấy mờ mờ, tôi nhắm mắt mở ra 2-3 chập mới rõ. Đưa tay sờ má thì toàn là máu. Lúc này nỗi sợ dần biến thành sự căm hận. Tôi chụp một cây dựa khác trong ba lô của mình, lao ra nhắm đầu con hổ. Tôi chém tới tấp. Trung Tài vừa bị con hổ vồ cho một cú ngã ra đất. Tư Huyền thì vẫn chưa bị gì. Tôi vừa lao vào đưa dựa trực chém xuống thì nghe đùng đùng hai tiếng là súng nổ. Con hổ nghe tiếng súng cũng lầy nhảy lùi về sau. Tôi giật lùi lại mấy bước mới dám nhìn lại, thấy ánh lửa hắt lên trong góc hang là cô Mai đang cầm trong tay một khẩu côn rulo, ánh mắt vẫn còn hoảng loạn. Nhìn ngang qua, tôi thấy Tư Huyền hai mắt đỏ ngầu. Thằng cha lao tới chỗ cô Mai giật lấy khẩu súng. Tôi vì khi nãy bị con hổ tát cho một cái, đâu dám nhìn lâu, quay lại ngay. Lúc quay lại thì con hổ đã chạy đi mất. Nghe sau lưng có tiếng Tư Huyền chửi: "Con đàn bà này, mày có bị khùng không mà ở trong chỗ chật hẹp này mà cầm súng bắn? Mày đem súng sao không nói? Định tìm thấy đồng đen là giết chết tụi này phải không?" Tôi nhìn lại thì thấy Tư Huyền nắm tóc cô Mai giật ngược lên lôi đi. Cái xác của A Lý thì đang cháy xèo xèo, mùi thịt cháy thơm thơm nhưng cảm giác rất kinh dị. Thằng Bảy vẫn bất tỉnh nhân sự, không biết trời trăng mây gió là gì. Tôi nói: "Anh Trung, kéo xác anh A Lý ra để tôi đi can ông Tư." Tôi chạy lại chỗ Tư Huyền đỡ tay thằng cha. Cái bộ mặt ông lúc này hầm hầm, hai con mắt như thể muốn giết người ngay lập tức. Tôi can bảo: "Anh Tư, bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó anh ơi." Tư Huyền trừng mắt nhìn tôi. Thằng cha từ lúc nào đã cầm khẩu rulo trong tay. Tư Huyền đưa khẩu rulo chĩa vào tôi, ông rằng giọng đe dọa: "Tao làm gì kệ mẹ tao, mày tin tao giết luôn cả mày không?" Tôi đưa tay như kiểu đầu hàng rồi bảo: "Từ từ anh Tư, anh em vào sinh ra tử bao nhiêu chập, anh bỏ cái thứ đó xuống đã." Nói xong, tôi liếc mắt nhìn qua chỗ Trung Tài, lại thấy cảnh tượng còn ghê rợn hơn nữa. Trung Tài đang bóc từng miếng da cháy trên người A Lý, bỏ vào miệng nhai nhai. Hắn chẳng quan tâm tôi và Tư Huyền thế nào, như thể ở đây chỉ có một mình hắn đang ăn thịt người vậy. Nhìn cảnh đó, tôi chịu không nổi, bụng miệng ói ra một đống. Chương 17. Tư Huyền quay sang nhìn Trung Tài, nói lớn: "Mày bỏ mẹ cái sở thích biến thái đó đi thằng kia." Tôi ói muốn xanh mặt. Lúc này nhìn Trung Tài cầm miếng da người nhai nhóp nhép, coi bộ ngon lắm. Trung Tài nói: "Ông cũng bỏ cái súng thương xuống đi. Đi 6 người, một chết, một bất tỉnh. Ông còn muốn nội bộ lục đục à? Đừng quên là những đám mà khác chắc bây giờ đã đánh hơi tới đây cả rồi. Ông muốn chuyến này có đi mà không có về à?" Trung Tài nói ra một sự thật đầy hợp lý. Nhưng nhớ thấy thằng cha vừa nói vừa ăn thịt người, tôi thật sự không thể không kinh sợ. Tư Huyền lúc này buông súng xuống. Ông lúc này trên mặt cũng bình tĩnh lại phần nào. Tư Huyền thở dài rồi nói: "Xin lỗi em, con nhỏ này nó làm tôi tức quá ấy mà." Nói xong, thấy Tư Huyền nhìn chằm chằm cô Mai đang ngồi bệt dưới đất. Tôi thấy tình trạng này mà tiếp tục thì không ổn, đành chen ngang: "Cô Mai, bình tĩnh, tụi này không có làm gì cô đâu." Cô Mai nhìn tôi chòng chọc rồi nói: "Tôi xin lỗi, tôi thật sự sợ quá nên..." Tư Huyền cắt ngang: "Nên con mẹ nó chứ lên, mày giải thích cho tao vì sao mày giấu súng trong người. Có phải mày tính tìm được đồng đen sẽ giết hết bọn này không?" Tôi nghe Tư Huyền nói vậy thì cũng thấy có lý. Biết đâu khi tìm được đồng đen thì cả bọn cũng bị một viên đồng vào đầu. Đồng đen đem về cho ông Sường, ông Sường không phải tốn tiền trả cho bọn Tư Huyền, lại biết đâu đem bán đồng đen cho ai đó ở nước ngoài. Cách làm ăn này quả thật rất thâm hiểm. Trung Tài lúc này lên tiếng. Tôi quay nhìn thì thấy ông chùi chùi hai tay vào quần. Chắc là đã xong. Tư, bình tĩnh coi ông, lúc này mà lội bộ lục đục thì mệt lắm. Tôi thấy Trung Tài nói đúng, cũng đệm vào: "Anh Tư, ngồi xuống đi, bình tĩnh mà nói anh." Tư Huyền không nói gì, chỉ cau mày rồi ngồi xuống. Tôi và Trung Tài cũng ngồi, ba thằng đều nhìn về phía cô Mai chờ đợi câu trả lời. Cô Mai đảo mắt nhìn cả ba rồi hít một hơi sâu, giọng nói vẫn run run: "Thật sự không phải như mọi người nghĩ đâu. Tôi chỉ là mang theo súng để hộ thân, khi nãy thấy con hổ quần ba bốn người ba. Thấy cô Mai vẫn hoảng loạn, tôi trấn an: từ từ, bình tĩnh, thở đi rồi hãng nói. Cô Mai lại hít một hơi, thở sâu: thấy con hổ quần mọi người, tôi không biết làm gì. Ban đầu hoảng sợ, không nhớ là mình có mang theo súng. Mãi lúc sau mới chợt nhớ ra, tôi móc súng ra bắn. Thực sự lúc đó tôi hoảng quá mà quên mất mình đang ở chỗ chật hẹp. Tôi xin lỗi. Nói xong, cô Mai cúi gầm mặt. Tư Huyền lúc này im lặng, cứ gườm gườm như muốn nhai thịt cô Mai vậy. Tạm thời, khẩu súng được Tư Huyền giữ, tuy là cũng chẳng an toàn hơn cô Mai giữ là bao nhiêu, nhưng tôi vẫn thấy an tâm hơn. Cô Mai quay sang Trung Tài, thấy thằng cha này cũng chẳng nói gì. Tôi nghĩ lại cái cảnh ông ăn thịt A Lý hồi nãy, cũng buột miệng: khi nãy anh ăn thịt của anh A Lý đó à? Trung Tài mặt thản nhiên gật đầu một cái. Tôi lợm giọng nhợn lên nhưng ói không được, vì còn cái gì trong bụng đâu mà ói. Tư Huyền tự nhiên lấy lại cái vẻ mặt bình thường, ông cười cười rồi nói: hồi đầu thấy nó như vậy, anh cũng ói xanh mặt như chú mày ý. Tôi ngửa đầu nhìn Tư Huyền, thằng cha này khó đoán thật, vừa nãy mặt như hung thần, bây giờ lại cười như chưa có chuyện gì. Nghe thằng cha nói vậy, tôi hỏi: là sao hả anh? Tư Huyền cười lớn nhìn Trung Tài, rồi sau đó lại quay nhìn tôi mà nói: Trung Tài trước khi vào nghề mà thì cũng có cái nghề cũng dính tới người chết, đó là nghề thiêu xác. Nó kể anh nghe chuyện hồi đó, có lần nó thấy cái xác cháy khô nhưng còn mấy miếng xương sườn dính thịt, ngửi thấy mùi thơm phức, nó cầm ăn thử, nó bảo thấy ngon lắm. Rồi dần dần sau mấy vụ thiêu xác là nó cứ đem về một vài bộ phận như gan tim người chết chưa cháy hết đem về làm mồi nhắm. Cứ vậy mà nó đâm ghiền ăn thịt người lúc nào không hay. Tôi trừng mắt nhìn Trung Tài, không tin vào tai mình nghe được. Đúng là trên đời luôn có những thứ quái dị và kinh khủng đến như vậy. Nhìn bề ngoài Trung Tài rất bình thường, đâu ngờ là thằng cha này nó quái dị đến như vậy. Thấy mặt Trung Tài cứ như là chuyện bình thường, tôi lạnh gáy, cũng không dám nói gì thêm. Bỗng nhiên tôi nghe phía sau có tiếng rục rịch, giật mình quay lại thì thấy thằng Bảy đang lồm cồm bò dậy. Nó làm tôi sợ hết hồn. Nó ngửa đầu thấy tôi, tự nhiên giật bắn mình. Nó nói: anh Nghĩa đó hả? Chắc nó thấy nửa bên mặt của tôi bị dấu hổ tát nát hết nửa bên mặt, nó sợ. Tôi từ tốn nói: anh đây, mày khỏe chưa? Thằng Bảy cau mày không nói, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Các anh có vụ gì vậy? Tôi kêu nó ra gần đống lửa đang cháy, rồi từ từ kể lại chi tiết cả câu chuyện diễn ra trong lúc nó bất tỉnh. Thằng Bảy trợn mắt lắp bắp: trời, ghê vậy cha. Tôi cười với nó cũng chẳng nói gì, đưa tay lấy cái ghi đông nước ở ba lô. Tôi rửa lại vết thương trên mặt, nửa bên mặt đau rát nhịn không nổi. Cả bầu không khí cứ im lặng như vậy, ngoài trời vẫn mưa mịt mù. Tư Huyền đứng lên lấy đồ ăn để trong ba lô của cô Mai, chia cho mọi người ăn cho đỡ đói. Ăn uống xong, cả đám đã mệt liền chia ca canh chừng, sợ con hổ sẽ quay lại. Tôi ngủ được một giấc rồi tới phiên phải thức canh. Lúc tỉnh lại thì trời đã tạnh mưa. Tôi ngồi giữ cho đám lửa cháy đều, rồi chợt nhìn sang cô Mai, thấy cô nằm quay mặt vào trong vách hang. Tôi cũng chẳng để ý nữa, nghĩ chuyến đi này chưa gì đã có biến cố, không biết là sẽ còn gặp những chuyện gì nữa đây. Cái chốn rừng thiêng nước độc, nguy hiểm rình rập mọi lúc, mọi nơi. Tôi thở dài, lại nghĩ đến đứa con gái, thì trong lòng lại thêm một chút quyết tâm. Chợt tôi nghe tiếng thút thít phát ra từ phía cô Mai. Tôi chau mày nghĩ bụng, chắc vẫn còn đang sợ. Mà nghĩ cũng lạ, cái ấn tượng đầu tiên của tôi là cô Mai rất cứng rắn, tự tin. Nhưng tới lúc này mới thấy rõ, tôi cười khổ một cái. Một lúc lâu sau, trời đã gần sáng. Tôi đứng lên thu dọn đồ đạc rồi cùng gọi cả đám dậy. Mọi người dậy hết cũng phải tiếp tục lên đường sớm. Cả đám lục tục ra khỏi hang. Vừa ra thì thấy một người đội nón lá ngồi xếp bằng ngay bên phải cửa hang. Vừa nhìn thấy người lù lù ngồi đó, tôi giật bắn mình. Người này lúc này đầu khẽ động, gỡ nón lá. Tôi bất ngờ lùi lại. Đây chính là cái lão già đi trên đường vắng mà tôi thấy lúc trước. Tôi nghĩ thầm, ông già này là ai nữa đây? Phần 18. Nhìn gần thì da rẻ lão đen nhèm, hàm răng nhe ra vàng khè. Cả đám bất giác đề phòng, không rõ ông già này là ai. Tư Huyền nói khẽ, đi đi, đừng nói tiếng nào hết. Nói xong, ông dẫn đầu cả đám đi vòng về suối Thanh Long lấy một ít nước, rồi sau đó sẽ trở lại mang xác A Lý đi chôn cất, chứ cũng không thể để xác gã tàu đó chơ vơ giữa cái chốn này được. Cả đám quay đi, lão già kia vẫn ngồi im chẳng nói tiếng nào. Tôi đi lên trước hỏi Tư Huyền, có biết là ai không? Tư Huyền nhăn trán, làm sao mà tao biết, nhìn lão già đó tao cứ thấy ghê ghê. Tôi đồng ý với Tư Huyền về điểm này. Khi nãy nhìn lão già cứ thấy lạnh xương sống, có cái gì đó rất là dị. Đi một đoạn, tôi quay lại nhìn, vẫn thấy lão già ngồi im du như cục đá. Cả đám đi đến suối Thanh Long, dòng nước đổ xuống sủi bọt trắng dưới chân thác, đã nhìn thôi cũng đủ thấy mát. Ở suối Thanh Long, mấy hòn đá lớn chồng chất lên nhau, tạo ra mấy cái hồ nhỏ. Chúng tôi dậy sớm, nên sương mờ mờ vẫn còn luẩn quẩn dưới đất, như thể là đan hay dệt một tấm màng mờ mờ ảo ảo vậy. Tôi bất giác cũng trầm trồ trước cảnh sắc đầy thơ mộng. Nó khác hẳn việc trải qua đêm vừa rồi, làm cho trong người tôi cứ lưng lửng chín tầng mây. Tiếng suối chảy vang vọng trong chốn rừng âm u, làm cho con người có cảm giác khó tả vô cùng. Mưa một đêm là xong. Cua núi từ trong hang bò lên bờ kiếm ăn. Cua núi thịt rất ngọt và ngon. Chỉ tiếc rằng bây giờ tôi phải tìm đồng đen thật gấp, chứ nếu không cũng bắt cua rồi nấu nồi canh ăn là hết sảy. Cua núi cấm là đặc biệt chỉ có ở đây, tìm chỗ khác không có. Chúng tôi đi đến thác thì đám cua thấy động rút tọt vào hang. Nhìn đám cua mà thèm, tôi thở dài cười cười rồi đến bờ suối lấy nước vọc vào một miếng để rửa mặt. Cái vết thương trên mặt lại đau rát kinh khủng. Ở đây cả đám lấy đầy nước rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay lại. Lúc quay lại thì lão già vẫn ngồi đó. Thằng Bảy hiếu kỳ hỏi tôi, ông già đó sao cứ ngồi im chỗ đó vậy anh? Tôi bảo, làm sao mà anh biết được. Lúc quay lại cửa hang, Trung Tài và Tư Huyền vào trước để mang xác A Lý. Tôi, Bảy Bại và cô Mai đứng ngoài. Tôi nhìn lão già nhưng không nói gì. Chợt nghe lão già nói, chú em, nhìn coi bộ sức khỏe chú không ổn phải không? Tôi giật mình nhìn lại, trong bụng nghĩ thầm, sao lão già này biết tôi không ổn? Lúc nhìn lại mới thấy ông ta đang nhìn chằm chằm vào thằng Bảy. Thằng Bảy khu khu khờ khờ, nó gãi đầu nhìn tôi cầu cứu. Tôi nghĩ bụng, không biết lão già này là người như thế nào, nhưng cũng trả lời luôn, nó không bị sao đâu. Rồi tôi quay đi, cố gắng để không nhìn mặt lão. Nhưng lão lại nói, hai mắt thâm quầng, đầu móng tay thâm tím, giữa trán hiện sắc đen, môi nhợt. Chú em này chắc chắn có bệnh, mà bệnh này gọi là bệnh thây nhập. Lão nói có đúng không? Tôi giật mình, trừng mắt nhìn lão, nghĩ thầm trong bụng, không biết lão già này là thần thánh phương nào, sao lại biết thằng Bảy đang bị sát khí quấy rối. Tôi nhìn sang thằng Bảy thì thấy nó cũng đang trừng mắt nhìn tôi, trán lấm tấm mồ hôi. Cô Mai chẳng hiểu gì, trợn tròn mắt nhìn hai thằng. Thằng Bảy Bại lên tiếng, sao ông biết? Lão già cười cười, lão nhe cái hàm răng vàng khè đã rụng mấy cái. Làm sao mà không biết? Lão còn biết mấy vị tới đây làm cái gì nữa cơ. Nói đoạn, Từ Huyền bước ra. Ông ta chắc lưỡi, lắc lắc đầu, phủi tay. Mẹ nó, mới có một đêm mà cái xác đã cứng ngắc. Đi sau Từ Huyền là Trung Tài. Tôi thấy thằng cha tỉnh bơ, vác cái xác xanh lè của A Lý trên lưng mà rợn. Hai cánh tay lặc lè xanh dần, cứ đung đưa qua lại mỗi lúc Trung Tài di chuyển. Còn chưa kể cái đầu, cái miệng há hốc, hai con mắt lươn nửa nắm nửa mở, cứ làm cho người ta cảm giác A Lý có thể bật dậy mà bóp cổ Trung Tài bất cứ lúc nào vậy. Tôi cũng chẳng có can đảm đâu mà nhìn lâu hơn. Lão già quay ra hỏi: Ông nói thử, tụi này đến đây xem vì cái gì xem? Từ Huyền thấy tôi nói chuyện với lão, ông cau mày hích tôi một cái rồi nói nhỏ: Mày nói chuyện gì với ông như vậy? Tôi xịt Từ Huyền một cái rồi nói lại: Từ từ, nghe ông nói đi đã. Ông già nói rất chậm: Có phải là đi tìm đồng đen? Nghe lão già nói xong, tôi cứng đờ. Nhưng chẳng lâu sau, tôi nghĩ lại, biết đâu cũng có nhiều người đến đây để tìm kiếm đồng đen trước chúng tôi. Ông già thấy như vậy, bây giờ lại gặp đám của tụi tôi thì đoán bừa mà chúng. Từ Huyền tự nhiên cười cười bảo: Chú Hai, chú biết đồng đen ở đâu à? Tôi lại nghĩ thầm, thằng cha này mê tiền quá, nghe có mùi là dính vào liền. Lão già buông một chữ rồi im. Không. Tôi quay qua Từ Huyền, cái mặt ông ngay lập tức nghiêm lại. Ông nói: Vậy chào chú Hai, đi thôi. Vừa cất bước thì ông lão lại nói: Lão khuyên thật các vị, xin đi về đi. Còn tiếp tục thì chỉ có bỏ mạng mà thôi. Chỉ mong các vị đừng phí mạng mà xâm phạm vào chốn linh thiêng. Nghe câu nói rõ mồn một, tôi quay lại hỏi: Ý lão là sao? Là như vậy đó, lão đến đây là để cảnh báo các vị. Còn cứ ở trên núi này nữa thì chắc chắn là chẳng còn mạng mà về đâu. Nói xong, lão già đứng lên, nhắm thẳng vào rừng mà đi. Tôi cứ bị gọi kéo lại, nhưng lại bị Từ Huyền la: Mày kệ ông đi, mình đi tìm đồng đen, xong là xuống núi ngay, có làm cái gì đâu mà sợ. Thế rồi cả đám đi một lúc. Trong lúc đi, tôi cứ thắc mắc xem lão già đó là ai, sao lại biết bảy bại đang bị sát khí nhập vào người. Biết đâu lão già đó có cách chữa trị mà không cần dùng đến đồng đen. Tôi cứ thế vừa đi vừa đặt ra những giả thuyết và câu hỏi. Đi một đoạn thì cả đám dừng lại. Từ Huyền nói: Để chôn cái xác đó đã. Chỗ này đất mềm, có vách núi, lại nhìn ra đồng bằng, quang cảnh rất đẹp. A Lý được chôn ở một nơi phong cảnh hữu tình như thế này chắc cũng không đáng tiếc. Cũng may ở trong ba lô của cô Mai có một cái sẻng quân dụng. Cô Mai móc ra đưa cây sẻng cho tôi. Tôi cầm lấy rồi đào một cái huyệt. Đang đào giữa chừng thì tôi gặp phải một tảng đá. Tôi định dùng sẻng cậy hòn đá đó lên thì nghe soạt một cái, nền đất dưới chân đứng không vững, tôi lọt luôn xuống hố. Chỉ còn nghe thấy tiếng la hoảng của thằng bảy bại. Cũng may cái hố không sâu, nhưng do toàn thân một đêm quần nhau với con hổ lớn, tôi ê ẩm cả mình mẩy. Nghe ở trên có tiếng gọi ý ới của đám Từ Huyền, mãi một lúc sau tôi mới đứng lên được, ngửa đầu lên hô to: Không sao. Cái hố tối om, tôi đoán chừng có thể đây là một cái hốc hình thành tự nhiên ở trong núi. Nhìn xung quanh không thấy gì, tôi ngửa đầu thấy mấy bóng đen lố nhố của đám Từ Huyền đang nhìn xuống, lại thêm ánh sáng ở trên làm chói mắt, tôi chịu không nổi. Từ Huyền nói vọng xuống: Mày có sao không em? Đợi chút để anh quăng dây xuống. Tôi ừ một tiếng. Lúc này nhìn bên dưới nền đất mình đứng, thấy có một số hoa văn cầu kỳ. Tôi tò mò lại ngửa đầu lên hô: Tư ơi, khoan, đốt cho em một cây đuốc quăng xuống đây. Giọng Từ Huyền đáp lại: Làm cái gì? Thì cứ quăng xuống đây, dưới này có cái gì lạ lắm. Từ Huyền không đáp Một lúc sau thì có một ngọn đuốc lớn từ trên quăng xuống, rớt bịch xuống đất. Tôi cầm ngọn đuốc thì ngay trước mặt đã xuất hiện một gương mặt người vàng vọt, không cảm xúc, đang nhìn chằm chằm. Tôi bất ngờ kêu lên một tiếng rồi lùi lại mấy bước. Phần 19. Lúc này mùi ẩm mốc xộc vào mũi làm tôi muốn ong ong cả đầu. Tôi lấy cái khăn rằn lúc nào cũng để bên người che mũi, định thần lại thì thấy đây là một hang động tự nhiên. Cái mặt người mà tôi vừa nhìn thấy chỉ là mặt của một xác chết. Cái xác này chẳng hiểu sao lại vàng vọt, cái màu vàng giống như người bị bệnh gan vậy. Cái xác này là của một người đàn ông ngồi xếp bằng như tượng Phật, một con mắt nhắm nghiền, con mắt kia chỉ còn lại là một cái lỗ đen ngòm. Gương mặt hốc hác, da rẻ vẫn còn đầy đủ như người sống. Tôi lại nhìn xuống chân, thấy sàn đá vẽ vô số hình thù kỳ dị. Ở giữa hang có một hình thể như hai cái bào thai người nằm đối ngược nhau. Lại nhìn xung quanh, thấy vô số xương người nằm chất một góc hang. Ánh sáng vàng vàng của đuốc càng tăng thêm phần ma mị. Tôi đưa cây đuốc lại gần, nhìn cho kỹ cái xác thì bất chợt miệng cái xác động đậy, nhấc hai cái mép lên như thể cười một cái, rất nhanh lại trở lại bình thường. Tôi giật lùi lại một bước, chẳng rõ chuyện gì thì bỗng từ trong hang nghe tiếng oe oe của trẻ con khóc. Lúc này tôi lạnh cả xương sống, ngước lên nhìn cái lỗ ở trên đỉnh đầu thì thấy Tư Huyền đã quẳng dây xuống. Tôi vừa chụp lấy dây leo lên liền. Đang leo giữa chừng thì tôi lại bất giác nghe tiếng oe oe. Tôi tò mò nhìn xuống cái hang, thấy có hai bóng, hai đứa con nít trần truồng nằm lăn lăn trong một góc, chỗ hai đứa nhóc đối diện với đống xác người. Tôi hơi hoảng leo tọt lên luôn, cây đuốc quẳng lại ở dưới. Leo lên đến miệng hố thì cái tiếng khóc oe oe càng rõ. Leo lên đến nơi tôi mới thấy yên tâm một lúc. Cả đám Tư Huyền đều nghe thấy tiếng khóc ở dưới phát lên, bất giác tất cả đều nhìn tôi. Tôi hít một hơi rồi kể lại những gì mình thấy ở dưới. Cô Mai lúc này lên tiếng: "Sao lại có hai đứa bé ở dưới? Sao anh không mang tụi nó lên luôn?" Tư Huyền gằn giọng: "Cầm mẹ nó đi, ngu vừa thôi. Cô không thấy là cái hang bị bịt kín ít nhất là hơn chục năm rồi à? Không thấy là phải đào lên ba tấc mới đụng phải cục đá chặn miệng hang à?" Cô Mai lúc này nổi đóa cãi lại: "Lão già điên khùng, ông nói ai ngu đấy?" Tôi thấy hai người từ vụ nổ súng đã như thể kết oán thù, liền nói ngay: "Hai người làm ơn cái đi, chuyện này chưa hiểu là vấn đề gì, mấy người đừng có làm dối nữa." Cả hai, cô Mai và Tư Huyền cứ gườm gườm nhau như thù địch. Chuyến đi chưa đến đâu, chưa có manh mối gì mà nội bộ đã lục đục. Tôi chán ngán, thở dài một cái. Một lúc sau thì Trung Tài lên tiếng: "Chú Nghĩa, chú bảo là giữa hang có vẽ hai cái bào thai nằm đối ngược với nhau, giống như hình âm dương đúng không?" Tôi gật đầu. Trung Tài nói tiếp: "Còn cái xác thì vàng vọt đúng không?" "Ừ, đúng rồi. Sao vậy anh Trung?" Trung Tài nghiêng đầu, ông cau mày đăm chiêu như thể muốn nói cái gì đó. Cả đám thấy ông như vậy thì cũng chẳng ai dám chen vô cắt ngang luồng suy nghĩ. Một lúc sau, Trung Tài mới nghiêm mặt nói: "Tụi mình phải đi xa tìm đồng đen nữa rồi." "Không phải đi đâu hết, đồng đen chắc chắn ở dưới hang." Cả đám nghe Trung Tài khẳng định đều trừng mắt nhìn ông. Bàn chân tôi chẳng biết vì sao, nhưng cảm giác nếu xuống dưới tìm đồng đen thì quả thật chẳng khác nào đi vào âm phủ để tìm gặp Diêm Vương. Tư Huyền nhăn trán rồi nói: "Thằng Trung nó nói đúng, không ngờ nhờ cái chết của A Lý mình mới tìm được tới đây. Trong cái hang đó chắc chắn là có đồng đen, hoặc ít nhất cũng là manh mối dẫn tới đó." Cô Mai và tôi đồng thanh hỏi: "Vậy có nghĩa là sao?" Trung Tài lúc này mới trầm ngâm giải thích. Ở dưới đó là một huyệt mộ của thầy bùa luyện thiên linh cái. Hai hình vẽ bào thai nằm đối nhau như âm dương, chính là bùa thiên linh, thiên nhãn cực tà cực dị mà chỉ có mấy ông thầy bùa cao tay pháp ấn mới luyện nổi. Để luyện thành đến mức chết rồi mà thân bất hoại, da vàng như vậy thì nhất định phải có sự trợ giúp của đồng đen. Nếu không có đồng đen phụ trợ thì ông thầy luyện tới mức cuối là bị bùa của mình quật chết liền. Thành ra rất hiếm ai luyện được đến tầng cuối. Thằng cha ở dưới kia chắc chắn lúc còn sống không có vừa đâu. Bây giờ chết rồi, chưa hẳn là không có nguy hiểm. Nghe xong, tôi vừa mừng vừa lo, liền hỏi: vậy bây giờ chỉ cần xuống dưới tìm đồng đen rồi trở lên thôi đúng không anh? Trung Tài cùng Tư Huyền liền thở dài. Trung Tài nói: chẳng dễ đâu, vào đó không khác gì để đầu vào hàm xấu. Nội thấy hai đứa con nít khóc oe oe dưới kia là đủ hiểu rồi. Tư Huyền hừ một tiếng: mặc xác quỷ hay ma, mình xuống dưới moi đồng đen lên là được. Trung Tài lại thở dài một hơi: giờ trời còn sớm, đừng đợi đến trưa mà động tay. Giờ trưa là giờ hung, nguy hiểm lắm. Tôi thấy hai thằng cha này nói cái gì là làm cái dục, cũng thấy hơi sợ. Nhưng chuyện đã vậy, có muốn khác cũng chẳng được. Cả đám chuẩn bị đồ nghề, tôi lấy cái móng hổ ra quấn một vòng bên tay trái. Cô Mai lúc này mới nói: mọi người xuống trước, tôi sẽ xuống sau cùng. Cả đám quay lại nhìn cô Mai, thấy cô nàng đã đầy đủ đèn pin, dựa, mũ bảo hộ, găng tay, khăn bịt mặt. Tôi nhìn mà thấy buồn cười, đồ đạc lỉnh kỉnh. Tư Huyền và Trung Tài bất chợt cười lớn: cô đi đâu vậy? Cô Mai nhăn mặt: Tôi xuống dưới với mấy người. Tư Huyền thở dài, chậm rãi nói: nhỏ, tôi nói thẳng, tuổi cô thì tôi gọi bằng con cũng được. Tôi khuyên cô thật lòng, cô ở đây coi chừng cái xác thằng A Lý, đợi tụi này xuống dưới tìm đồng đen rồi lên. Cô mà xuống, chỉ sợ tụi này không đảm bảo được an toàn đâu. Tư Huyền nói vậy, cô Mai vẫn cương quyết: tôi phải đi theo mấy người, đây là lệnh của ông Sường, tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Tư Huyền nhăn mặt chửi: lệnh còn mẹ nó chứ lệnh, bây giờ tôi là thằng ra lệnh ở đây, tôi kêu cô ở đây thì cô ở đây. Tư Huyền nói tiếng lớn thế sợ. Thế mà lúc này cô Mai gương mặt tỉnh bơ: mấy người không cho tôi xuống thì mấy người cũng chẳng thể liên lạc được với ông Sường mà nhận tiền đâu. Tư Huyền lầm bầm nói: cô dọa thằng này đó à? Không bán được cho lão Sường, tao bán cho thằng khác. Cô Mai bình thản: ông suy nghĩ lại đi, chuyện ông có đồng đen trong tay mà lan ra, dân rừng từ khắp nơi sẽ đến săn ông, lúc đó nhắm ông sống nổi không? Tôi thấy giọng điệu cô nàng đanh đá kinh khủng, nhưng nghĩ lại cũng có lý. Tư Huyền đúng là có máu mặt ở Trà Vinh thật, nhưng xét ra cũng chỉ là hạng trung, sức đâu mà chống lại cả đám. Tư Huyền chắc cũng nghĩ như tôi, ông hừ lên một tiếng, chỉ lầu bầu: vậy phiền chú Bảy ở lại coi chừng, dẫu sao chú cũng đang bệnh. Bảy Bại im lặng nãy giờ, lúc này gãi gãi đầu, khù khờ cười: dạ dạ, cũng được, em cũng đâu có biết cái gì đâu. Tôi thấy thằng Bảy như thế mà thương, nó đúng như cái tên nó, Bảy Bại. Thằng sống có tình nghĩa nhưng khờ quá, toàn bị người ta áp đặt. Tuy là chuyện này tốt cho nó, nhưng nhỡ sau này nhiều chuyện, ai mà biết. Thế rồi cả đám quyết định: tôi đi xuống trước, Tư Huyền theo sau, Trung Tài và cô Mai đi chót. Cái tiếng khóc oe oe nãy giờ đã không còn, nhưng tôi vừa leo xuống hang thì tiếng khóc ấy lại vang lên. Cái đuốc đang cháy phừng phực dưới đất, ánh mắt hắt lên cái xác vàng, làm cho cái xác giống như còn sống vậy. Tiếng oe oe cũng âm vang, như thể cảnh báo chúng tôi. Chương 20. Tôi cúi người nhặt cây đuốc. lại nhìn về phía khi nãy mình thấy bóng của hai đứa con nít. Lúc này nhìn rõ chỉ thấy có hai cái hũ nhỏ. Cái tiếng oe oe từ lúc nào đã im bặt, nhưng nó vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi một lúc. Tôi đứng bất động chờ ba người kia xuống. Trung tài vừa leo xuống, dậm chân chạm đất là móc sợi dây thừng treo lủng lẳng ở một bên. Thằng cha nói: "Chú Nghĩa, phụ tôi trói chặt cái xác này lại." Tôi ngẩn người lại hỏi: Trói cái xác làm gì?" Trung tài bảo: "Tục lệ hồi xưa của dân mà, thật ra cũng chẳng làm gì, nhưng trói cái xác lại, mình hốt đồ đạc của người ta vẫn dễ hơn. Chú tưởng tượng là vào nhà là người sống trộm đồ, thằng chủ nhà thấy chú vào, chú phải bắt trói nó lại rồi mới dinh đồ đi được chứ." Tôi không thể không cười với câu nói của Trung tài. Tôi chẳng nói gì, cầm một sợi dây cùng Trung tài tiến đến cái xác. Trung tài lúc này mới đưa tôi một cặp bao tay: "Đeo vô đi, đừng để hơi người chết chạm vào." Tôi cũng hiểu, liền đeo bao tay vào. Tôi nắm lấy tay vàng vàng của cái xác, bẻ ngược ra sau. Nào ngờ vừa chạm vào thì thấy nó cứng như đá. Da thịt tuy còn đàn hồi nhưng dáng hết sức vẫn không dịch nổi cái tay. Nhìn qua Trung tài thấy ông cũng bị nhăn chán như tôi. Tư Huyền và cô Mai lúc này cũng đã xuống. Cô Mai liền hỏi: "Mấy anh làm cái gì vậy?" Tư Huyền lên tiếng: "Nó làm gì thì kệ nó, thắc mắc nhiều làm gì, miễn lấy được đồng đen là được." Cô Mai nói: "Tôi hỏi mấy người kia thì liên quan gì đến ông?" "Nhưng mà mày nói..." Tôi không thể chịu được hai người đang ở chốn này mà còn tâm trạng cãi nhau. Tôi gào lên: "Im mẹ hai người dùm tôi đi." Âm thanh cứ ong ong một lúc trong hang, rồi dần dần cái bầu không khí im lặng đặc quánh trở lại. Trung tài lắc lắc đầu nói: "Khó rồi, cái xác này nghi vấn là có vấn đề lắm. Giờ dám liều thì mổ bụng lấy đồng đen luôn, khỏi trói." Nghe tới hai chữ mổ bụng, tôi lập tức cứng người, tim đập ầm ầm. Tôi chẳng biết mình có nghe nhầm hay không, tại sao lại mổ bụng. Tôi lập tức hỏi: "Mổ bụng là sao? Tự nhiên lại mổ bụng?" Tư Huyền gật đầu trả lời tôi: "Ờ, là mổ bụng cái xác để luyện thiên linh cái. Ở tầng cuối cùng thì cái bọn luyện nó phải nuốt đồng đen. Chỉ có cách mổ bụng, moi ruột ra tìm đồng đen thôi." Tôi quay sang nhìn cô Mai đứng sau Tư Huyền. Dưới ánh đuốc rừng rực, mặt cô nàng lúc này bình tĩnh đến lạ. Tôi cứ tưởng là cô nàng phải sợ xanh mặt, run cầm cập như tôi bây giờ cơ chứ. Tôi lắp bắp nói: Sao mấy ông không nói từ đầu?" Tư Huyền quay cái bản mặt cáo già của thằng cha sang, rồi cười cười bảo: "Tao tưởng mày biết." Tôi lúc này bực lên nói: "Biết con mẹ nó chứ, người đã chết mà mấy ông còn mổ bụng lôi ruột người ta ra." Tưởng tượng đến cái cảnh cái xác vàng vọt bị mổ bụng, ruột gan lòi ra hết, tôi thấy muốn nhức cả đầu. Trung tài nghiêm mặt: "Mẹ nó, bây giờ mày muốn thằng Bảy sống không? Mày muốn còn mạng để về đoàn tụ với con gái mày không? Nói tao nghe, cái này nó cứu được mày đấy. Người đã chết, sống cũng không hại được. Mày quan tâm làm gì?" Tôi nghe Tư Huyền nhắc đến con gái và thằng Bảy, thở dài không nói gì. Thế rồi ba thằng mang bao tay, Tư Huyền nói: "Mày với thằng Trung vịn chặt cái xác để anh mổ bụng lôi đồng đen ra." Kế hoạch chỉ như vậy. Tôi và Trung tài bưng cái xác đặt xuống sàn cho nó nằm ngửa ra đất. Hai thằng giáng sức vịn thật chặt. Tư Huyền cầm con dao đi rừng thọt một đường từ điểm cách rốn một tấc xuống đến hạ bộ. Con dao đâm nút cán thì nước dịch vàng từ từ vết đâm chảy ra. Một mùi hôi thối xộc vào mũi như muốn chóng mặt. Thứ nước vàng đặc sệt chảy một lúc một nhiều, cho đến khi Tư Huyền mổ toạc cái bụng ra thì mới thấy trong bụng không hề có một cái nội tạng nào, chỉ còn là thứ nước vàng sền sệt lõng bóng trong khoang bụng, cũng chẳng thấy đồng đen đâu. Tôi không chịu nổi quay đi chỗ khác. Lúc này nhìn lại tứ phía thì không thấy cô Mai đâu, Tư Huyền chợt lên tiếng: Thằng kia, mày nhìn cái gì? Mày nghiêng cái xác đổ cái nước dịch ra coi. Tôi nghe Tư Huyền nói, liền cúi xuống cố gắng lấy thế, cùng Trung Tài đẩy cái xác sang một bên. Nước dịch vàng sền sệt cứ thế chảy ra ngoài. Cái thứ nước này chảy ra, chạm vào không khí chẳng được bao lâu thì nó biến thành màu đen đặc quánh. Con dao của Tư Huyền lúc này nhìn lại cũng bị cái thứ nước đen tinh cẩm kia ăn mòn, muốn chảy ra theo. Tư Huyền nhìn con dao mà run run. Ghê thiệt, má nó, con dao mà bị nó ăn mất luôn. Chợt nghe tiếng kim loại chạm vào sàn, ba thằng nhìn lại thì cái cuối cùng, cái thứ gọi là đồng đen cũng theo dòng nước vàng sền sệt lọt ra. Tôi thấy nó là một viên đá nhỏ, sần sùi nhưng đen bóng. Viên đá to độ cỡ ngón chân cái. Nhìn viên đá đen thui mà tự nhiên tôi có cảm giác mình từng gặp qua nó ở đâu, nhưng tạm thời chưa thể nhớ ra. Tư Huyền nhanh tay cầm nó lên, cười nói: Cuối cùng nó đây rồi. Thằng cha móc cái khăn rằn, chùi sạch thứ nước vàng đang chuyển dần thành màu đen bám trên viên đồng kia. Rồi ông quăng luôn cái khăn, lại móc trong túi quần ra một miếng vải trắng. Tôi thấy trên tấm vải có vẽ bùa chú gì đó, chắc là do Tư Huyền đã chuẩn bị từ trước. Lúc này đã lấy được đồng đen, cả đám thở nhẹ. Như vậy chuyến đi này nhanh và an toàn hơn nhiều những dự định mà cả bọn đã tính. Tôi bất giác nghĩ đến gặp lại con gái, cười một mình. Cả đám định đứng lên rồi kêu cô Mai trở về. Vừa đúng lúc đứng lên thì nghe có tiếng á, là của cô Mai. Cả đám quay nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy cô Mai đang đứng ngay gần hai cái hũ nhỏ ở góc hang, gương mặt hoảng sợ nhìn chúng tôi, nói chẳng lên lời, tay chỉ vào vách hang. Tư Huyền chửi: Con mẹ nó, vụ gì nữa? Cả đám đi đến chỗ cô Mai, cô mới lắp bắp: Mấy anh coi xem. Nhìn theo hướng tay cô Mai chỉ, mới thấy ở vách hang là có một cái hang nhỏ nữa. Ánh đuốc không thể soi vào bên trong, như thể toàn bộ cái hang là một cái lỗ đen nuốt trọn ánh sáng vậy. Trung Tài bình thản: Có cái gì đâu, chỉ là một cái hang khác thôi mà. Cô Mai lắc đầu quầy quậy: Không phải, khi nãy tôi có thấy bóng hai đứa con nít bò vào trong cái hang này. Tôi lắc đầu: Thì kệ nó, mình đã lấy được đồng đen, em còn quan tâm cái đó làm gì cho mệt. Trung Tài cũng gật gật đầu: Thằng Nghĩa nói đúng, đã lấy được thứ cần lấy rồi, đi ra đi, ma quỷ nó chui vào đâu thì kệ mẹ nó. Tư Huyền im lặng, thằng cha lững thững đi về cái hố. Trung Tài và tôi cũng quay đi luôn. Cô Mai chợt chạy lên trước nói: Cho tôi ra trước, tôi không muốn đi sau chót nữa. Cả đám cười cười. Tư Huyền lúc này lại vui vẻ nói: Rồi, cô đi trước đi. Cô Mai lập tức leo lên, động tác rất mau lẹ. Lúc sau cả đám cũng lục đục đi lên. Tôi đi sau chót, vừa leo lên miệng hố thì nghe tiếng Tư Huyền chửi: Con mẹ mày, con cháu chở. Tôi vừa ló đầu ra khỏi hố thì thấy cảnh tượng khó tin đập vào mắt. Cô Mai một tay cầm khẩu súng lục chĩa thẳng vào đầu thằng Bảy, còn tay kia thì cầm khẩu rulo mà Tư Huyền đã cướp từ cô Mai lúc trước, bây giờ lại chĩa vào đám Tư Huyền. Cô nàng nhìn thấy tôi thì từ trên nhìn xuống bảo: Anh Nghĩa, tôi khá thích anh, nhưng rất tiếc đây là việc làm ăn, chỉ là làm ăn thôi, nên anh cảm phiền xuống lại cái hố kia giùm tôi. Tôi chửi thầm: Mẹ nó, con nhỏ này. Thì ra Tư Huyền đã đoán đúng ý định của nó. Tôi không nói gì, hừ lạnh một tiếng, vẫn đứng im nhìn chằm chằm cô Mai. Anh xuống mau đi, không thôi anh Bảy của anh ăn đạn đấy. Tôi nhìn sang Tư Huyền và Trung Tài, hai thằng cha hầm hầm im lặng. Tôi chẳng còn cách nào khác, chui lại xuống hang. Ở dưới hang tôi nghe thấy phía trên cô Mai nói: Bây giờ lần lượt từng người leo xuống phía dưới đi. Tôi đứng dưới cái hang, lòng tức muốn trào máu. Con nhỏ đó thật không ngờ nó lại ma mãnh đến thế. Tức chẳng nói thành lời, lồng ngực muốn vỡ toang ra vậy. Một lúc sau thấy Tư Huyền, Trung Tài, Bảy Bại lần lượt trèo xuống. Sợi dây thừng sau đó cũng bị cắt đứt rơi luôn xuống. Cô Mai trước khi đi còn quay lại nói: Chỉ là làm ăn thôi. bốn thằng ở dưới hang, ai cũng tức muốn thổ huyết. Tư Huyền và Trung Tài chửi những câu tục tĩu và độc ác nhất có thể. Nhưng riêng Trung Tài có lẽ ức chế nhất. Ông nói: "Tao mà bắt được con nhỏ đó, tao nhai sống nó." Tôi và thằng Bảy chỉ đứng im, nhìn thằng Bảy mặt ngạch ra. Chắc đây là lần đầu tiên nó biết lòng dạ con người như thế nào. Chợt, gió từ đâu ù ù qua miệng hố, nghe tiếng trẻ con khóc oe oe từ một góc hang vang lại. Phần 21. Tôi nghe tiếng khóc mà rùng mình, không khí xung quanh đặc quánh. Thằng Bảy lúc này ho khủ khủ mấy cái, rồi lại khạc ra một ngụm đờm đen. Mặt nó xanh dần. Tôi nhìn sang Tư Huyền và Trung Tài. Ông bảo: "Ông nào nhìn cũng như sát thần, chắc còn đang tức lắm. Vấn đề bây giờ là nghĩ cách thoát khỏi cái hang càng sớm càng tốt. Phải tìm cho bằng được đồng đen. Thằng Bảy chỉ còn có thể sống được khoảng hơn 2 ngày nữa." Tôi nghĩ đến chuyện đó thì thấy lòng nóng như lửa đốt, tình thế càng gấp rút. Nhưng bây giờ chẳng có thứ gì, bốn thằng không đồ ăn thức uống, chỉ có 2 cây dựa và 1 con dao găm. Một sợi dây thừng khi nãy đã bị cắt rơi xuống, nằm sóng xoài trên đất. Ánh sáng thì chỉ có 2 cây đuốc. Một cây lúc nãy tôi cầm xuống, một cây của Tư Huyền. Chẳng biết làm sao để thoát khỏi đây. Tôi nhìn lên trên cái hố, nó cách khoảng chừng gần 5 mét. Tôi thở dài, ngồi ngẫm nghĩ cách thoát ra. Tư Huyền và Trung Tài lúc này cũng thôi, chẳng buồn chửi nữa. Hai người chắc cũng đang im lặng suy nghĩ. Quả thật, muốn im lặng, nhưng không được. Cái tiếng khóc oe oe của trẻ con cứ như là sương mờ, lúc ẩn lúc hiện. Nó văng vẳng bên tai, như thể bị ảo thanh vậy. Tôi thở dài, tự dưng nhớ tới 2 cái gũ hũ ở góc. Không biết nó chứa thứ gì trong đó. Nhưng vì một phần tò mò, một phần nghĩ rằng biết đâu nó là thứ có ích để giúp mình thoát khỏi đây, nên tôi gọi thằng Bảy. "Ê, mày coi 2 cái hũ đằng kia kìa." Dưới ánh đuốc lập lè, bóng 2 cái hũ in vào vách hang chập chờn, nhìn bình thường chẳng có gì. Nhưng trong khung cảnh này, tôi có cảm giác như nó có hình thù kỳ dị lắm. Thằng Bảy quay lại nhìn, bảo tôi: "Có cái gì ở đó hả anh?" Tôi nhún vai: Anh đâu biết. Hay là anh với mày mở ra coi thử." Trung Tài trừng mắt nhìn tôi bảo: "Đừng có điên ông ơi. Ở mấy cái chốn này, ông mần bậy bạ là dễ chết lắm đó." Tư Huyền cau mày cũng nói: "Mày ngồi im đi, nghĩ xem cách nào mà thoát khỏi chỗ này này." Tôi nhìn lên cửa hang, cái lỗ nhỏ nằm ở giữa trần hang, không có chỗ nào để bám vào leo lên được. Xung quanh cũng không có thứ gì để kê mà leo lên. Tôi ngán ngẩm lắc đầu, nhìn sợi dây thừng, tôi nói: "Hay là thử cột vào cây đuốc, quăng lên thử xem." Tư Huyền cười cười, lúc này nụ cười của ông có vẻ chán nản ghê lắm. Trung Tài chợt nói: "Khó lắm, nhưng mà thôi, cứ thử xem." Nói xong, tôi định dập ngọn đuốc, Tư Huyền cản lại, ông nói: "Lấy cái ống xương chân thằng đằng kia kìa." Nói xong, ông chỉ về hướng chất một đống xương khô ở góc hang. Tôi đến, nhắm mắt lấy đại một cái xương giò, rồi cột vào dây thừng. Tôi ra sức trọi lên, nhưng lần nào không chạm vào cái vách huyệt thì cũng vì khúc xương dài không có trọng tâm bay trượt đi. Ném hơn chục lần thì mồ hôi đã nhễ nhại. Tới phiên Trung Tài, ông ném rất tài nhưng cũng bị tình trạng tương tự như tôi. Trọi được 5-6 lần thì cuối cùng khúc xương mắc ngang qua cái huyệt. Trung Tài giật giật thử, thấy có vẻ chắc chắn, thằng cha đu người lên trên. Ông đu được nửa đường thì khúc xương chịu không nổi, gãy làm đôi. Kể cũng đúng, xương tuy chắc nhưng đã qua thời gian rất dài, tất nhiên cũng không còn sự cứng chắc phần nào. Tư Huyền thì khỏi nói, thằng cha cái gì cũng hay, nhưng hễ kêu động đến cái gì mà có chữ ném chọi thì ở trong là thằng cha bất lực. Đó là do lý do khi nãy ông cứ cười cười mà chẳng làm được gì. Cả đám lực bất tòng tâm, đành ngồi im nghỉ ngơi, lấy hơi một chút rồi tính tiếp. Tôi nhìn sang chỗ hai cái hũ, lần này quyết định sẽ đến mở ra xem có gì ở bên trong. Tôi đứng lên kêu bảy bại đi cùng. Hai thằng cùng định đến mở nắp hai cái hũ nhỏ. Tư Huyền và Trung Tài đều nhìn theo nhưng chẳng nói tiếng nào. Tôi từ từ tiến lại gần hai cái hũ, chợt nghe có tiếng sột soạt rồi lại chẳng có gì. Tôi đứng trước hai cái hũ, vừa định mở nắp ra xem thì lại nhìn xung quanh ngang vào cái hang đen ngòm, chợt thấy lạnh ở trong người. Tôi trông thấy trong hang hai cái bóng trẻ con đứng bất động, như thể đang từ trong cái hang tối đó quan sát nhất cử nhất động của chúng tôi. Thằng Bảy chưa thấy tôi động tay, nó cũng chưa dám làm. Tôi nói nhỏ với thằng Bảy: Mày nhìn vào trong hang thử coi. Thằng Bảy quay đầu vào nhìn, bất chợt hai cái bóng chạy hút vào trong vùng tối. Tôi nghĩ thầm, đúng thật là có trẻ con ở trong này. Tôi quay ra gọi Tư Huyền và Trung Tài: Hai ông lại đây mà xem. Tư Huyền, Trung Tài gương mặt cau có từ từ tiến lại gần. Bốn người đứng trước cái cửa hang. Tôi nói: Bên trong hang khi nãy có hai đứa con nít. Tư Huyền và Trung Tài cùng nhau trao mày. Tư Huyền bảo: Mày nhìn kiểu gì mà thấy có hai đứa con nít? Tôi nói: Em thề với anh, khi nãy rõ ràng có cái bóng người lùn lùn. Có điều tối quá ánh đuốc soi không tới, em chỉ nhìn thấy cái phần đầu, không thấy hết được. Tư Huyền gãi gãi đầu, thở dài nói: Mẹ nó, chẳng biết là ma hay quỷ nữa đây. Trung Tài tự dưng gương mặt đăm chiêu, ống lè lưỡi rồi hít hít mấy hơi, bộ dáng kỳ quặc. Đoạn Trung Tài nói: Chỗ này sẽ có lối thông ra ngoài, từ trong hang thổi ra một luồng khí nhẹ lắm, đảm bảo là cái lỗ này thông với bên ngoài. Bây giờ mình đi luôn hay như thế nào? Biết có cơ hội, tất nhiên là tôi cùng thằng Bảy đồng ý. Tư Huyền nói: Ờ thì đi, chứ làm sao giờ? Tôi nhìn ra cái cột ánh sáng chiếu từ cái hố nhỏ. Giờ này chắc là đã giữa trưa, chỉ cầu mong sớm ra khỏi nơi này. Tôi thở dài nhìn thằng Bảy, mặt nó đầy âu lo. Tôi trấn an: Đi thôi em, mình ra khỏi hang rồi đi tìm con nhỏ cháo trở kia, lấy lại lồng đồng đen là mày không sao rồi, mày tin anh đi. Thằng Bảy cười cười cũng chẳng nói gì. Tôi quay lại nhìn Trung Tài và Tư Huyền nói: Đi thôi. Tư Huyền cùng tôi cầm đuốc đi vào, lách qua cái vết nứt nham nhở trên vách động, cái vách dư cho một người đi qua. Tôi đi trước, vừa lách vào hang tối, ánh đuốc dọi vào thì thấy cái hang này rất rộng. Ánh đuốc không thể soi hết cả hang, nên tôi đoán hai đứa con nít kia chắc ẩn núp đâu đó. Một lúc sau thì Tư Huyền, Bảy Bại và Trung Tài cũng đã vào. Hai ngọn đuốc sáng cũng làm cái động rõ hơn phần nào. Cả đám từ từ lần mò theo vách hang, thấy trên hang có vẽ vô số hình bùa chú, lại có vẽ hình một con vật kỳ dị. Nhưng phần do ánh đuốc lắc lư khó nhìn, lại thêm qua năm tháng những hình vẽ đã phai mờ nên tôi không thấy rõ được. Tôi nghĩ bụng, không ngờ ở núi Cấm lại có nhiều thứ ẩn tàng như vậy. Đúng là chưa đi đến nơi, chưa thể biết, chưa tận mắt nhìn, chưa thể tin. Chúng tôi đi một lúc, lại nghe có tiếng oe oe phát ra từ phía sau. Lập tức cả bốn người đều quay lại, thì tiếng oe oe lại im bặt. Ánh đuốc chỉ có thể soi tầm 2-3 mét, còn xa hơn thì không. Tôi lại có thứ linh cảm, ở chỗ này không chỉ có bốn người chúng tôi, mà còn có thứ tồn tại gì khác nữa. Tôi nhìn sang Tư Huyền, thấy trán ông đổ mồ hôi hột. Trung Tài và Bảy Bại cũng không khá hơn, ai cũng đang ở trong sự căng thẳng vô cùng. Lúc này Tư Huyền mới nói: Đi tiếp thôi, đi thêm một đoạn, Tư Huyền tự dưng níu tôi lại. Ông run run chỉ về phía trước. Ông nói: "Ê, mày nhìn kỹ dùng tao. Có phải đằng kia có người không?" Tôi nhìn theo tướng hướng tay Tư Huyền, bất giác tim đập ầm ầm. Trước mặt, cách chỗ chúng tôi khoảng 4 mét, xuất hiện một gương mặt người trắng bệch, đảm bảo là mặt người chứ không phải là ảo ảnh. Nữa không các bạn? Cái gương mặt vô cảm lù lù giữa bóng đêm, ánh đuốc chỉ vừa đủ có thể nhìn thấy người đó. Tôi chẳng hiểu vì sao ở đây lại có người. Vừa định mở miệng nói thì gương mặt lùi vào trong bóng tối. Tôi vừa định chạy đuổi theo thì lập tức nghe tiếng la lớn, là tiếng của thằng Bảy la lên ở sau lưng. Tôi lập tức quay lại nhìn thì hình ảnh cuối cùng chỉ thấy cặp chân đang giãy giụa của thằng Bảy bị kéo tụt vào trong bóng tối. Máu tôi đông lại trong khoảnh khắc. Cái hang tối om này không biết có thứ quái quỷ gì nữa. Tôi lập tức cầm đuốc đuổi theo. Trung Tài và Tư Huyền cũng ngay sau lưng. Ba người đều móc vũ khí. Tiếng hét của thằng Bảy cứ vang vọng khắp hang. Tôi không thể xác định được nó ở đâu. Chạy được một lúc thì lại nghe tiếng ré lên, nhưng không phải của thằng Bảy. Tôi lập tức xác định phương hướng, chạy theo tiếng ré kia. Trong hang tối om, ba người chúng tôi chẳng biết mình đang ở vị trí nào, chỉ biết lần theo tiếng động mà phát ra hướng đến. Đi một đoạn, bỗng thấy không khí lại im lặng đến kinh dị. Cả ba người chúng tôi cố gắng thật im lặng để nghe động tĩnh. Tôi chửi thầm trong bụng: địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, vô cùng bất lợi. Xung quanh cái hang, chúng tôi lâu lâu lại gặp một vài cái hũ nhỏ giống hai cái hũ ban đầu đã gặp. Nhưng chuyện lúc này chẳng phải tò mò bên trong có thứ gì, mà là thoát khỏi đây. Ba người chúng tôi đứng im lặng một lúc, không gian chỉ còn nghe tiếng bình bịch của tim đập. Lúc này nếu có rơi xuống một cây kim thì cũng có thể nghe rõ. Tôi tự trấn tĩnh, ráng nghe động tĩnh của thằng Bảy, nhưng lỗ tai cứ ù ù tiếng máu chảy trong huyết mạch. Chợt nghe bụp một cái, Tư Huyền đứng phía trước tôi bị thứ gì như cái lưỡi dài từ trong bóng tối phóng ra, cuộn lấy cái đầu thằng cha rồi kéo tụt vào. Cây đuốc trên tay Tư Huyền rơi bịch xuống đất, liền nghe sau đó là tiếng vụt vụt của dựa chém vào không khí, lại thêm ánh lửa tóe ra khi dựa chém vào đá. Sự việc quá nhanh, tôi định đưa bàn tay chụp chân Tư Huyền thì thấy ổng bị lôi đi hơn 3 mét, chỉ còn nghe tiếng ư ử và tiếng tay chân quẫy đạp đập xuống đất. Trung Tài vọt lên, chụp lấy ngọn đuốc vừa rơi xuống, ông chạy dí theo. Tôi cũng lồm cồm ngồi dậy thật nhanh, chạy theo Trung Tài. Đằng trước chẳng còn thấy dấu vết của Tư Huyền, chỉ còn nghe tiếng chân người bị kéo lê dưới đất rào rào, tiếng khặc khặc của thằng cha ngạt thở. Hai thằng chạy được một lúc thì bắt kịp Tư Huyền, thấy ông bị kéo dưới đất không ngừng giãy giụa, hai tay đưa lên cổ giáng gỡ thứ gì đó đang quấn lấy. Chạy thêm một đoạn, đã thấy cái lưỡi đó kéo Tư Huyền lên vách hang. Trung Tài nhanh tay phóng con dao ghim chặt vào cái lưỡi. Chợt nghe bốn bề vang lên tiếng oe oe. Tôi quẳng cây đuốc ra đằng trước, lao người đến chụp lấy hai chân Tư Huyền. Trung Tài cũng phóng theo mà níu. Cái lực kéo của cái lưỡi mạnh kinh hồn. Tôi nắm lấy chân Tư Huyền cũng bị giật theo lên. Tôi ráng bám lấy, cố leo đến chỗ cái lưỡi, định lấy cây dựa chặt đứt cái lưỡi cứu Tư Huyền. làm không lẹ thì có khi thằng cha không chịu nổi, dám nghẹt thở chết luôn cứ chứ chẳng chơi. Một tay tôi đưa lên níu chặt lấy thắt lưng, chân quờ quạng, may sao đạp vào được một miếng đá đang chìa ra. Chờ có thế, tôi lấy hết sức nhún chân, quăng người rồi đưa cây dựa chặt mạnh vào cái lưỡi. Chỉ nghe xoạch một cái lưỡi chẳng những đứt mà chỉ mới lặc lìa. Nhưng cũng may là nó nhả Tư Huyền ra, cả ba cùng rơi bịch xuống đất. Tôi nhanh chóng lại xem Tư Huyền ra sao, cũng may là thằng cha còn sống, ho khẳng khặc một lúc. Lúc này Trung Tài cũng lồm cồm bò dậy, ông đi lấy hai cây đuốc lại soi rõ thì thấy cổ Tư Huyền hằn một vết đỏ. Tôi thở dốc bảo: "Có sao không anh Tư?" Tư Huyền mặt sợ hãi thấy rõ, vừa xoa xoa cổ vừa thều thào nói chẳng thành câu: "Mẹ nó, chạy chạy lẹ, nó quay lại bây giờ." Nghe xong là ông ho sặc sủa. Tôi bảo: "Mẹ bà, ông có đứng nổi không?" Tư Huyền thều thào: "Được." Nói xong lão đứng lên, lại phải khuỵ xuống một hai lần mới đứng nổi hẳn. Trung Tài nói chen vào: "Thôi lẹ đi, thằng bảy giờ không biết sống chết kiểu gì, dám cá là nó cũng bị cái lưỡi quấn đi mất." Đang nói Trung Tài hét lên: "Đứng dậy nhanh lên." Nghe Trung Tài hét lớn, Tư Huyền cùng tôi lập tức đứng dậy, liền nhìn về phía sau, lại thấy cái gương mặt người trắng bệch, nhưng lần này thì cái miệng đầy máu tươi, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, cứ nhìn chằm chằm ba thằng. Trung Tài cực lẹ cầm cây dựa phóng thẳng tới gương mặt, trong chớp mắt lo lại thụt vào trong bóng tối, không thấy tăm hơi, chỉ còn nghe tiếng kim loại rơi xuống đất khô khốc. Tôi nói: Cái thứ quái quỷ gì vậy?" Trung Tài bảo: "Có khi là thiên linh cái." Tôi không rành mấy vụ này nên cũng không nói gì. Trung Tài từ từ tiến lại nhặt cái dựa, rồi cả ba lần mò đi tiếp. Lúc này thì nghe có tiếng ho the thé, tôi vội mừng, biết đâu là thằng Bảy. Cả đám đi về hướng phát ra âm thanh, đi một lúc mới thấy có bóng người nằm vật vã trên đất. Tôi vội chạy lại gần, đúng là thằng Bảy. Mặt nó tím tái, một bên vai chảy máu loang lổ, mép miệng thì cứ ộc ra một đống thứ chất màu đen tanh tưởi. Gần nó có mấy cái hũ vỡ, bên trong nhung nhúc những con sâu trùng màu đỏ. Mấy con sâu trùng này bám đầy trên người thằng Bảy mà hút máu. Tôi vội đưa tay phủi đống sâu trùng kỳ quái xuống đất, rồi đạp bẹp. Tôi lay lay thằng Bảy: "Bảy ơi, Bảy, mày sao vậy em?" Thằng Bảy há họng, chẳng nói được tiếng nào. Tư Huyền và Trung Tài thì hai người trên gương mặt đều tỏ rõ sự khiếp đảm. Toàn thân thằng Bảy lạnh buốt, hai mắt nó trợn ngược, nó ráng ú ớ nói gì. Tôi bảo: "Mày ráng lên em, mẹ nó, mày phải cố gắng lên." Tôi vội ôm thằng Bảy ngồi dậy, chợt nó vỗ vào vai tôi một cái, rồi ráng đưa cánh tay cứng đờ chỉ lên phía trên. Tôi ngẩng đầu, lập tức thấy bên trên, nhờ ánh đuốc, tôi thấy trần hang cũng chỉ có 4-5 mét. Phía trên tôi là một người con gái khỏa thân, bụng bị xé toạc bởi vô số những dây leo. Toàn thân cô gái dính chặt vào vách đá. Nhìn kỹ mới thấy có vô số cái rễ cây mọc ở dưới lớp da. Từ trong bụng tủa ra hai sợi dây leo lớn, cỡ độ bằng một cái đầu người. Tôi kinh dị nhìn thứ đó. Bất chợt hai sợi dây leo động đậy, tôi biết là có chuyện chẳng lành, vội ôm thằng Bảy. Lúc này nhìn lại thì thấy nó đã tắt thở. Tư Huyền và Trung Tài cũng như tôi, biết rằng không sớm thoát khỏi chỗ này, càng mau thì rất có thể sẽ chẳng còn mạng nữa. Tôi thấy thằng Bảy đã chết, lòng đau như cắt. Mất đi một thằng anh em, tôi chịu không nổi, nhưng cũng ráng nhịn, ôm xác thằng Bảy rồi chạy thẳng ra khỏi chỗ đó. Nào ngờ tôi vừa cõng xác thằng Bảy thì bỗng từ hai bên xuất hiện hai gương mặt trắng bệch, cả hai miệng đều dính máu tươi. Tôi nhìn sang Tư Huyền và Trung Tài, mặt ông nào cũng tái mét, không còn một giọt máu. Hai gương mặt lúc này đến gần, tôi mới thấy thì ra đó không phải là người, mà là một thứ quái dị đó là hai cái xác con nít bị sợi dây leo đâm thẳng từ lỗ hậu môn lên. Tôi lúc này mới kinh hồn hiểu ra rằng ông thầy luyện bùa thiên linh cái này độc ác vô cùng. Đây chính là thiên linh cái kết hợp với khiển thây ngải. Tương truyền có một giống ngải cực tà gọi là khiển thây ngải. Luyện ngải này có thể dùng để điều khiển xác chết, sai khiến cái xác đi làm việc như người hầu cho người luyện ngải. Nếu người luyện ngải mà không cao thâm thì thể nào cũng bị ngải làm cho điên điên khùng khùng. Và phần giống ngải này rất tà ác nên không ai luyện nó. Ngải sư thấy giống ngải này cũng đem tiêu hủy chứ không để nó sống. Nào ngờ đâu ở đây chúng tôi lại gặp phải cái thứ ma dị nhất trần đời này. Thiên linh cái cần linh hồn của hai cái bào thai, một nam một nữ. Nếu là song sinh thì càng tốt. Và ông thầy bùa ở trong động này đã luyện thiên linh cái từ một cặp song sinh. Chắc có lẽ chưa thỏa mãn, lão già ấy cướp cái xác của người mẹ vào khiển thây ngải để rồi luyện ra cái thứ quái dị hỗn tạp của bùa ngải này. Tôi nghĩ mà lạnh người, không ngờ trên đời lại có kẻ độc ác đến thế. Nhưng chuyện gấp lắm rồi, không thể nào mà ngồi cảm thán. Tôi tức tốc cầm cây dựa lên, trên lưng cõng xác thằng Bảy, định lao ra chém giết mở đường thoát thân. Tư Huyền tay cầm cây dựa cũng run run. Trung Tài thì có vẻ tâm trạng hiện tại đang tốt nhất trong ba người. Cả ba nhìn nhau, Tư Huyền quát lên: "Chạy!" Lập tức cả ba lao mình chạy thật nhanh, liền thấy hai cái mặt của hai sợi dây leo há họng bắn ra hai cái lưỡi loằng ngoằng định quấn lấy chúng tôi. Tôi vừa thấy cái lưỡi đến trước mặt, nghiêng người né qua, nhưng do cõng xác thằng Bảy, động tác chậm lại, lập tức bị cái lưỡi quấn một vòng vào eo giật đi. Lúc này Tư Huyền một tay cầm đuốc, một tay cầm dựa chạy lên chém một nhát thật mạnh, cắt đứt cái lưỡi. Từ trong cái lưỡi phụt ra một thứ nước màu xanh. Tôi cũng chẳng quan tâm, lại chạy tiếp. Trung Tài cũng vì vừa bị một cái lưỡi của cái đầu kia quấn vào tay, nhưng thằng cha lẹ lắm cũng chặt đứt cái lưỡi. Mỗi lần như vậy lại nghe tiếng ré lên rợn người. Tôi lúc này chẳng biết lấy sức lực từ đâu mà chạy không biết mệt. Ba thằng dáng chạy thật nhanh, chạy dọc vách hang một lúc thì nghe tiếng nước chảy. Trung Tài cười lớn: "Mẹ nó, thoát rồi, thoát rồi." Nhưng chuyện đâu có đơn giản như vậy. Cái thứ khiển thây ngải kia chắc chắn là rất lâu rồi không được ăn. Bây giờ nó thấy người sống thì dễ gì mà bỏ qua. Hai sợi dây leo mặt người đang vươn đến gần sát đám của tụi tôi lắm. Cái thứ này dao chém cũng chẳng nhầm nhò, chỉ có may ra đốt rụi nó thì mới được. Nhưng bây giờ có cái gì đâu để mà đốt, chỉ còn hai cây đuốc đã gần cháy lụi, đành biết cắm đầu mà chạy thật nhanh. Càng chạy càng nghe tiếng nước chảy róc rách rõ hơn. Tôi tự dưng lại có thêm nghị lực, phóng thật mau. Nhưng nào ngờ đang chạy thì bị vấp trên người, xác thằng Bảy vừa nặng lại mất thăng bằng. Tôi bổ nhào ra đất, lăn vòng 3-4 cái. Tư Huyền và Trung Tài đồng loạt nói: "Chết mẹ nó rồi." Vừa mở mắt thì thấy gương mặt trắng bệch đưa đến cách mặt tôi không đầy 2 gang tay. Tôi cũng chẳng có vũ khí trong tay. Tư Huyền và Trung Tài cách đó cũng mới có 2 mét, không thể đến cứu kịp. Tôi chợt nhớ ra cái nanh hổ, vội móc nó ra, đâm thẳng vào cái dây leo mặt người, đâm liền 2 nhát. Tiếng ré lên nghe chói tai, sợi dây leo vội thu lại. Hết chương 22. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nha các bạn. Rát cổ rồi. Nên ta dừng ở đây nhá. Thấy rát cổ, ngày mai đọc tiếp nhá. Còn 10 chương nữa mà em ơi. Gửi 10 chương nữa mệt lắm. Cũng muốn đọc hết cho các bạn nghe, mình cũng tò mò. Thế nhưng mà nói thật là cũng thấy mệt mà. Mệt. Ok, cảm ơn chốt là chúng ta dừng. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đọc tập cuối của bộ truyện kinh dị Phù Nam Ký Quỷ Mộ. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục vào 22 giờ. 22 giờ nhớ Mr. Duyến. 22 giờ ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Ok, các bạn sẽ truy cập vào fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để check in những cái thông tin mới nhất nhé, để check in những cái thông tin mới nhất về những cái bộ truyện mà mình sẽ đọc. 11 âm binh thì cứ để hôm nào rảnh rảnh thì đọc, tại vì là anh thấy cái bộ này hay quá đó Đặng Duy Lê. Anh thấy cái bộ này hay quá nên anh muốn đọc luôn. 11 âm binh thì có thể là đọc xong bộ này chúng ta lại đọc. Ok. Chúc các bạn ngủ ngon. Bây giờ đi ngủ thôi. Mình cũng không dọa nhau nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với phần cuối của bộ truyện Quỷ Mộ Phù Nam Ký. Ok, chào Xoái Ca. Chào em. Nguyễn Ngọc Sáng, lúc nào chia sẻ với anh cái chuyện đó đi. Sau đó là anh sẽ chia sẻ với các bạn. Nguyễn Bắc, cái động long mạch đó thì anh đã bảo rồi mà. Anh sẽ có một cái buổi livestream riêng để giải thích về những cái điều đó nhé. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau vào 22 giờ. Xin chúc các bạn ngủ ngon. Đọc mệt chẳng có sức mà cười nữa các bạn ạ. Ok, ngủ ngon, ngày mai cười bù nghe.